Chương 607, Lão Thọ Tinh tới. Tạ Vân Phi buồn bực ngán ngẩm, tự mình nhìn qua ngoài cửa sổ, chỉ thấy bầu trời một đạo hào quang rơi xuống, trong 9 ngày một đạo đám mây bồng bềnh hạ xuống, cấp trên còn có một tên tóc trắng bồng bềnh, lao giả mặt mũi hiền lành, tay nâng phất trần, một thân tiên phong đạo cốt. Hắn rơi xuống phương hướng, khoảng cách Tạ Vân Phi vị trí có chút khoảng cách, chỉ gặp lao giả bờ môi hé mở, dường như tại cùng người giao lưu. Sau đó liền gặp Ngộ Không đằng không mà lên, cùng bắt chuyện đứng lên. Tôn Ngộ Không có chút nôn nóng dáng vẻ, liên tiếp đối với lao giả lộ ra tàn khốc, lao giả này lại là bất vi sở động, sắc mặt như thường, sau đó Ngộ Không có chút bất đắc dĩ. Tên tiên nữ sau đó chậm rãi bay lên không, hóa thành một đầu thánh khiết con mai, nhu thuận đứng tại lao giả sau lưng, nhìn qua Tôn Ngộ Không ánh mắt, có chút sợ hãi. Tạ Vân Phi lại một nhìn kỹ. Hệ thống lập tức lóe lên lão giả giới thiệu sơ lược. Bành Khanh giới tính, nam đẳng cấp, huyền tiên phong hào, thọ tinh. Tạ Vân Phi trong nháy mắt sợ ngây người, không nghĩ tới nho nhỏ thọ tinh. Vợ y ma cũng là một đời huyền tiên cường giả, cùng Tôn Ngộ Không yêu thánh là cùng cấp bậc cao thủ, thiên đình thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp nha. Thánh tăng, thọ tinh công nghiêng đầu lại, đối với Tạ Vân Phi phương hướng chậm rãi mở miệng nói. Tạ Vân Phi hắc hắc cười không ngừng. Thọ tinh nói tự nhiên là hắn, không phải hắn tự luyến a, trừ hắn ra trên đời này thật đúng là không có mấy người có thế được xưng tụng thánh tăng, huống chi là tại cái này khu khu Tỷ Khâu quốc bên trong. Thọ tinh thế nhưng là trưởng quản nhân gian thọ nguyên, lấy Tạ Vân Phi bây giờ phàm nhân thân thế, Tạ Vân Phi nhưng không có đem hắn để ở trong mắt, nói đùa, ta là Phật tổ bảo vệ người, hắn tính là gì hành nguyên lai là thọ tinh công, gần đây vừa vặn rất tốt. Tạ Vân Phi cười nói, kéo thánh tăng chi phúc, gần đây mạnh khỏe, chỉ là ta dưới gối tọa kỵ, đối với thánh tăng có nhiều đắc tội, mong rằng thánh tăng thứ lỗi. Thọ tinh công mà nói, cho người ta như gió xuân ấm áp mát mẻ, để cho người ta để không nổi bất kỳ hỏa khí. Hán, tựa như là một cái người hiền lành đồng dạng, cho tới bây giờ cũng sẽ không tức giận. Tạ Vân Phi không thèm để ý chút nào, hắn đem ánh mắt liếc nhìn hiệu tinh, nhìn cái kia hiệu tinh trắng tĩnh thân thể. Toàn thân tản ra có chút bạch quang, cho người ta một loại thánh khiết cảm giác, hắn liền không khỏi sinh ra một tia tiếc nuối. Tốt như vậy cô nương, đáng tiếc vô duyên nhóm nháp, tinh tế tưởng tượng, mồ hôi Tạ Vân Phi lúc này lồng gà u cục bạo khởi, chính mình thật liền chim s hờ ho u sao, vợ ơ y ma đối với hình thú thái giới yêu tinh cu nở dê cảm giác lên hứng thú. Cái kia hiệu tinh tựa hồ là cảm thấy Tạ Vân Phi tàn niệm, vợ ơ y ma nha một tiếng minh vó. Sau đó tự mình chạy phương xa bạo vút đi. Nghiệt xúc, ngươi đây là muốn đi làm gì? Thọ tinh công gặp hiệu tinh tránh thoát mà đi, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Hiệu tinh cũng không quay đầu lại, chỉ biết một đường chạy trốn, rơi vào đường cùng thọ tinh công đành phải theo sát phía sau. Thánh tăng, hôm nay liền tạm thời cáo tử, ngày sau hữu duyên tạm biệt. Thọ tinh công đi tốt. Tạ Vân Phi phất phất tay nói. Cũng không lâu lắm, một tràng tiếng xe gió chính là truyền đến. Tôn Ngộ Không vèo một tiếng, để ép một cái áo choàng phát ra, quần áo nửa lưu nữ tử kinh hiện tại trước mặt Tạ Vân Phi. Sư phụ, hồ ly tinh đưa đến, chỉ là đáng tiếc cái kia hiệu tinh, thế mà bị thọ tinh công mang đi, nếu như không phải nhìn hắn già 70-80 tuổi, thật muốn một gậy gõ chết hắn, lại dám cùng bản thánh cướp người. Ngộ Không muội tử rất có không cam lòng, thở phì phò no y Tạ Vân Phi trong lòng mồ hôi, người ta thế nhưng là huyền tiên cấp bậc cường giả. Cùng nhị lang thần, Tôn Ngộ Không là cùng một cái cấp bậc, mà lại tu luyện nhiều năm, cùng Như Lai đều là nhân vật cùng một thời đại, như thế nào Tôn Ngộ Không có thể thu thập vì không đả kích Ngộ Không muội tử tính tích cực. Tạ Vân Phi thuận miệng ứng phó nói, mang đến cái này hồ ly tinh cũng tốt, cuối cùng không có uổng phí công phu. Nữ tử này dáng dấp kiểu M.E.I, đối với Tạ Vân Phi liên tục liếc mắt đưa tình, càng là hai tay kẹp lấy xốp giòn xì ẩn, trắng lóa như tuyết câu he. Làm cho người vô hạn mơ màng. Tạ Vân Phi thấy thế, trong lòng cười lạnh không thôi, loại này hàng nát đưa cho hắn đều không cần, bất quá thu dù sao cũng so ném đi tốt, chí ít có thể ở trong tử kim bắt vu mạo xương cho đủ số. Ngộ Không lại là nhìn Phi thường khó chịu, một quyền nện ở hồ ly tinh trên đầu, đau nàng nổ đom đóm mắt. Thối hồ ly tinh, bảo ngươi câu dẫn sư phụ ta, muốn chết hay sao? Tôn Ngộ Không chừng nàng một chút. Hồ ly tinh sợ hãi co lại thành một đoàn, có chút đáng thương hề hề nhìn qua Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi ra vẻ không thấy được. Chư manh manh mấy người sau đó đổi tới, nhưng là trên thân lại nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Chư manh manh khiêng một đống lớn hoa quả, có dưa hà mì, bồ đào, hương lê cái gì, ngay tại từng ngụm gặm. Sa Nhã Phi tay nâng lấy một đống tơ lụa quần áo, một thân càng là mặc phục trang đẹp đẽ, nhiều như vậy thứ đáng giá, nàng chẳng lẽ là cướp sạch bảo khố hay sao? Ngao Ngọc thì là ôm trong ngực một đống lớn phong cách cổ xưa thư tịch, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Ba nữ là đại hoạch bội thu nha, nhìn Ngộ Không muội tử một trận khó chịu. Các ngươi có chuyện tốt, vờ ơ ý ma không cùng ta chia sẻ. Ngộ Không muội tử giận không chỗ phát tiết, nàng vặn lấy Chư Manh Manh lỗ thai, đau nàng nhe răng trợn mắt, vẫn còn không buông tay, có chút tức giận nói, ngươi đây là nơi nào lấy được nhiều như vậy đồ tốt. Còn có ngươi, bưng lấy nhiều như vậy quần áo, là muốn mở tiệm bán quần áo sao? Tôn Ngộ Không chỉ vào Sa Nhã Phi nói, Sa Nhã Phi miệng, không dám chống đối. Hi hi. Ngao Ngọc ở một bên, cười gian không thôi. Hứ Ngao Ngọc, hôm nay ăn cơm liền dùng sách của ngươi đến bốc cháy nấu cơm. Ngộ Không muội tử tà ác no y không muốn không muốn, đại sư tỷ, đây đều là thái tử điện hạ đưa cho chúng ta lễ vật. Ngao Ngọc vội vàng che đống kia thư tịch, nàng lẩm bẩm nói, cũng không thể đốt đi sách của ta tương lai còn muốn trở thành đâu. Phúc! Lần này, tất cả mọi người cười. Tốt, sự tình kết thúc mỹ mãn liền tốt. Nộ Không ngươi cũng đừng khi dễ các nàng. Tạ Vân Phi cười nói. Sư phụ, mấy người này không, về sau còn không phản thiên. Nộ Không bất mãn nói. Hắc hắc. Tạ Vân Phi cười cười, Chư Manh Manh mấy cái bình thường là có chút nghịch ngợm, thân là sư phụ, hắn cũng là không tốt lúc nào cũng quang hàn giáo, có thế có Nộ Không hỗ trợ tự nhiên tốt nhất rồi, càng làm chủ hơn muốn là, nếu là náo nhiệt Chư Manh Manh mấy cái, về sau hắn tìm ai ấm chủ ảng nha nơi xa. Có một tên người mặc giáp dạ dày trung niên, rất cung kính bu lại, đối với Tạ Vân Phi thi lễ một cái.